Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 15, góc truyện audio.com. Về phần JB lôi thôi lết thết ngoài đường cả buổi trời. Mới sáng sớm còn là hot boy nhưng bây giờ đã thành một con điên. Quần áo thì sọc sạch, đầu tóc thì rối bù. Anh thầm nguyền rủa thằng bạn thối tha làm gì mà không chịu đón anh. Báo hại anh phải đợi 4 tiếng đồng hồ. Sống bên Nhật lâu rồi nên có biết đường xá gì ở Đài Loan đâu. Đi khơi khơi bị bắt bán sang Trung Quốc mắc công lắm. Đã vậy còn bị tụi con gái bao vây nữa chứ. Họ tưởng anh là idol Hàn Quốc nên hết chụp hình rồi bắt tay. Sao ở đâu cũng gặp fan cuồng hết vậy nè. Khổ thân anh, đã nhắn tin cho hắn rồi mà không biết hắn có nhận được hay chưa. Đương nhiên là chưa rồi vì hắn đang bận theo dõi vợ chưa cưới của hắn mà. Quay lại với hắn nhá. Hắn đậu xe bên đường đối diện với quán trà sữa gần trường của nó. Hắn nhận thấy hai cái bóng dáng quen quen. Hắn nhăn mặt cố gắng nhớ lại. Đúng rồi, là Gino em trai của JB và Bảo Hân bạn gái của nó. Số là hắn, hai anh em JB, Bảo Hân và một người chị họ của hắn chơi với nhau từ nhỏ. Gino và Bảo Hân chuyển về đây học vào 2 năm trước. Thì ra là hai đứa nhóc tụ tập chung phe với vợ chưa cưới. Cái gì mà nó lộn xộn, rối nùi dậy nè, hắn đang bứt tóc móc mắt thì điện thoại rung lên từng hồi. Thôi chết rồi, 86 cuộc gọi nhỡ và 54 tin nhắn từ thằng cô hồn. Nãy giờ hắn để quên điện thoại trên xe nên quên mất thằng bạn. Hắn vòng xe lại rồi chạy thẳng đến sân bay. Cầu mong JB chưa bị ai bắt cóc. Về phần anh thì đang thở lấy thở để vì trốn chạy lũ con gái trong sân bay. Kinh khủng quá đi mất. Nghĩ đến đó thì anh lại muốn xé xác hắn ra cho hả tức. Năn nỉ người ta sang đây giúp đỡ mà hại người ta ra nông nỗi thế này đây. Chưa thở xong thì đám fan đã đuổi tới nữa rồi. Anh kéo cái vali chạy trên đường mà khóc không ra nước mắt. Mệt thấy bà luôn, chắc fan này bị tụi con gái làm thịt quá. Bỗng có một chiếc xe mui trần chạy chậm chậm bên cạnh anh. Trên xe phát ra tiếng nói. Lên xe nhanh lên, gặp hắn anh mừng hết lớn. Anh quăng cái vali lên ghế đằng sau rồi nhảy vào ngồi cạnh hắn. Chiếc xe tăng tốc bỏ lại đám con gái gọi ý ới đằng sau. Anh như từ cõi chết trở về nhưng nhớ lại thù cũ. Anh tặng cho hắn một phát ngay đầu. Bốp, bùi ra, thằng khốn nạn sao mày đánh tao? Hắn xém lạc tay lái. Chấm, tao giết mày luôn còn được đấy. Tại sao không ra đón tao hả? Mày biết tao cực khổ thế nào với cái đám cá sấu đó hay không? Tại tao bận đi ra mắt gia đình bên vợ chứ bộ. Cái gì, thế mày gặp vợ mày chưa? Xinh không? Hai mắt JB sáng lên. Hắn nở mũi khoe khoang. Đẹp khỏi chê, nhìn mặt siêu kiêu luôn ý, đẹp tự nhiên chứ không trang điểm nhé. Nhưng mỗi tội, hắn ngập ngừng, JB hỏi, mỗi tội gì? Hai, mỗi tội là nữ quái của cả cái thành phố này. Thích đua xe, đánh nhau, làm chủ của 10 cái quán bar có tiếng trong khu vực. Là học sinh đứng đầu trong danh sách đen của Paradise School. Trốn học như cơm bữa. Học lực hạng nhất từ dưới đếm lên. Lạnh lùng, khó gần, khó hiểu, khó chiều. Hắn thở dài liệt kê hết những gì điều tra được cho JB nghe. Anh vỗ vai hắn an ủi. Chia buồn với mày. Chắc kiếp trước mày đốt chùa nên kiếp này vợ mày rất tốt. Cũng may trong gia đình tao không có ai tài năng được như vậy. Sẵn đây tao cũng chúc mừng mày luôn. Em trai Gino và em dâu Bảo Hân của mày chính là hai cánh tay đắc lực của cô ta. Cặp đôi giang hồ không ai không biết. Hắn cười nhe răng, cái gì, JB hét lên, hắn xua tay, bé bé cái mồm thôi. Đang chạy trên đường đấy. Lỡ cảnh sát tưởng tao chở động vật chưa qua tiêm ngừa thì nguy lắm. Dựa vào đâu mà mày biết? JB hỏi, tao tận mắt thấy nè chứ đâu. Mặc đồng phục nữ sinh mà ngồi đánh bài thấy mắc ham. Em dâu mày rất có triển vọng đấy. Thôi rồi, hình như kiếp trước tao mua xăng cho mày đốt chùa thì phải. JB ngả đầu ra sau ghế. chiếc xe lao đi rồi dừng trước cổng nhà của JB mới mua bên Đài Loan. Thời gian tới JB sẽ sống ở đây luôn. Hắn đã làm hồ sơ nhập học. Có thể khi đám cưới xong thì hắn sẽ đến trường. Dùi dã man chưa? Tại chỗ của nó, Đậu Xanh và Đậu Đỏ lái xe đi ra phố mua đồ, chỉ còn nó và Mỹ Nghi ngồi trong quán. Mỹ Nghi cứ dò hỏi nó liên tục về chuyện ban nãy nó bỏ đi gấp quá. Cậu đi đâu thế? Nói mình nghe đi mà. Dạo này cậu có chuyện gì đúng không? Cậu có gì thì kể tớ nghe với. Nó không biết làm sao thì Đậu Xanh Đậu Đỏ xuất hiện đúng lúc. Mặt Đậu Đỏ hớn hở cầm cái bể cá nhỏ trên tay. Xem ra Đậu Xanh vừa mua cho thì phải. Con cá trong chậu trông rất lạ nhưng rất đẹp. Nó bơi tung tăng trong nước. Cô nhóc đặt chậu cá xuống bàn khoe với Mỹ Nghi. Chị coi đẹp hong nè. Bóc xem mới mua cho em đó. Mỹ Nghi bĩu môi. Xấu hoác, ganh tị đây mà. Đậu Đỏ nhăn mặt nhìn Mỹ Nghi rồi ngồi xuống nghịch với mấy con cá. Nó lên tiếng, giống cá gì trông lạ thế? Có người hỏi thăm nên Đậu Đỏ đứng phắt dậy trình bày một tràng. Giống cá này vừa được lai tạo ra. Hiện giờ trong nước chỉ có đúng 5 con thôi. Chị xem màu của nó đẹp hong? Cúa đẹp chứ gì, lúc nãy ông chủ bảo là nó được lai. Mỹ Nghi ngắt lời. Được lai từ cá chùi kiếng với cá La Hán nên người ta gọi là cá chùi Hán chứ gì. Về nhà nhớ thả rô bồn tắm nghe. Khi nào tắm nó chùi giúp cho. Ha ha, ha ha, chấm. Cô cười ha hả làm Đậu Đỏ tức mà không làm gì được. Kể cả nó và Đậu Xanh cũng che miệng cười. Mỹ Nghi rất giỏi trong việc chọc ghẹo Đậu Đỏ thì phải. Mọi lúc, mọi nơi luôn khiến Đậu Đỏ giận dỗi. Ai làm người yêu của Mỹ Nghi chắc đột quỵ chết sớm mất. Đậu Đỏ nũng nịu với Đậu Xanh. Fox, chị Mỹ Nghi nói baby của em là cá chùi Hán kia. Em không chịu đâu, anh biết rồi. Baby không phải là cá chùi Hán đâu mà. Đậu Xanh dỗ dành, đang vui vẻ thì Mỹ Nghi nhắc lại chuyện cũ làm nó giật mình. Cậu cười cái gì, lúc nãy cậu chưa trả lời tớ xong đấy. Ha, hả. Mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo. Nói mau lên, không thì tụi tớ tự điều tra cũng vậy thôi à, Mỹ Nghi cười đều. Thấy vậy nên nó cũng kể luôn cho rồi. Bốn cái đầu trụm lại xì xầm. Sau một hồi thì Đồng Thanh thốt lên. Hả, đám cưới, nó gật đầu, mà với ai mới được chứ? Đậu Đỏ hỏi, chị cũng chả biết, hình như thằng đó tên Trịnh Tuấn Anh thì phải. Nó nói, Đậu Đỏ và Đậu Xanh nhìn nhau. Chẳng lẽ là, hai đứa biết người đó à? Chấm, Mỹ Nghi hỏi, Đậu Đỏ nhìn nó, có phải anh ấy rất đẹp trai không? Tạm tạm, nó đáp, đến phiên Đậu Xanh hỏi, có phải hơi khùng khùng không? Tính cách y như trẻ con. Exactly, nó gật đầu, vậy thì chắc chắn là người đó. Hai đứa lại đồng thanh. Cách chương.